Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 2, trên xe. Chuyến này xe lửa so với dự liệu rất dài. Đầu tiên ta là nương nhờ trên giường nằm tốn thời gian lúc này. Sau đó ngủ mới thấy phát hiện còn chưa tới. Không thể làm gì khác hơn là với Bạch Khai ngồi ở mép giường sững sờ. Vạn Cẩm Vinh một mực không lộ diện, đoán chừng là vùi ở trong bao xương. Ngược lại là hắn dẫn tới ba người kia, vừa nói vừa cười một mực ở trong hành lang đánh bài. Ta quả ực buồn chán, còn tiến tới nhìn mấy lần, phát hiện bọn họ ngoạn pháp rất kỳ quái. Nhìn hồi lâu ta cũng không xem hiểu, bất quá cũng may nhân cơ hội khoác lên mấy câu nói. Ba người này cũng còn đoán hay nói, ít nhất đều nguyện ý há mồm nói chuyện. Số tuổi lớn nhất cái kia tự xưng Châu gia, nói chuyện rất có trương pháp, không hề giống một loại đi giang hồ nhân nói năng ngọt xớt. Cho ta phát điếu thuốc, thật khách khí nói cho ta biết, đêm đó không chào hỏi là trên đường quy củ, để cho ta khác tâm lý có ngăn cách. Tuổi nhỏ hơn một chút cái kia không có làm tự giới thiệu mình. Nhìn dáng dấp tương đối xấu hổ, nghe những người khác gọi hắn gọi mắt kính, ta cũng liền đi theo kêu, nhìn nhau gật đầu cũng coi như nhận thức. Về phần nhỏ tuổi nhất hài tử kia, chính là một cái nói nhiều, hỏi lung tung này kia để cho người ta có chút phiền. Chủ yếu nhất là đứa nhỏ này nói chuyện một chút không biết lễ phép, trang nghiêm không lớn không nhỏ, ngây ngẩn một hồi nhi. Ta là quả thực bị phiền không ở nổi nữa, chỉ đành phải lại đi đầu quân Bạch Khai. Bạch Khai rất biết giết thời gian, mua vài chai bia, mấy thứ đồ nhắm chút thức ăn, một người uống tự sướng. Ta thấy thời gian còn sớm, dứt khoát với hắn cùng uống. Nhìn ngoài cửa sổ đầu một mực quay ngược lại cảnh trí, ngược lại là rất có tình thú. Thiên gần đen thời điểm, người đã uống có chút mệt rã rời rồi. Ta còn nhớ Bạch Khai dặn dò để nguyên quần áo trở lại trải lên nằm. Trong chốc lát chỉ nghe thấy bên ngoài trong hành lang thanh âm có chút huyên náo. Đi ra nhìn một cái, phát hiện là một cái thừa cảnh đang ở kiểm tra đánh bài ba người kia. Ta tâm lý hơi sợ hãi. Ta không biết này ba nhóm người trước kết quả đã làm gì thủ đoạn. Này lung nhai bên trong việc rất nhiều không thấy được ánh sáng. Không đúng còn có người mệnh cõng lên người, làm ta còn không dám đi ra ngoài. Bạch Khai nghe tiếng đi ra tìm hiểu, rất nhanh sẽ trở lại. Híp con mắt suy tính một chút hướng ta đảo. Trên xe quả nhiên xảy ra chuyện, có chút kỳ hoặc ai. Chuyện gì? Ta không biết có phải hay không là có chút chột dạ. Thanh âm đều không dám thả ra. Hình như là ta chuyến này trên xe lửa mất tích ba người. Thừa cảnh đang giúp đến thân nhân đến tìm người đâu. Bạch Khai phòng trừng bị lộng tinh thần, đốt điếu thuốc ngồi xuống đạo. Ta ngồi dậy đạo, ngươi ngạc nhiên cái gì? Chuyến này xe lửa trải qua rừng trạm rất nhiều, không chừng nhân liền từ vậy một đứng xuống xe. Không phải là, nghe thừa cảnh nói, này bê nhân chính là ở trên nửa đường mất tích, hơn nữa hành lý mang theo người vẫn còn ở trên xe. Bây giờ đang ở cân nhắc nhân có phải hay không là nhảy xe. Bạch Khai liếc một cái hành lang còn nói, người liền biết điều ở chỗ này đến, bên ngoài không yên ổn. Bạch Khai vừa dứt lời, lại thấy bên ngoài cái kia thừa cảnh đi vào, liếc nhìn giường ngủ hào, hướng ta hỏi, ngươi là Giang Thước sao? Làm phiền ngươi tới một chuyến, có chút việc yêu cầu ngươi hiệp trợ. Ta không thể không đứng lên, hỏi thừa cảnh chuyện gì? Kia thừa cảnh thật giống như có chút muốn nói lại thôi. Không nói rõ, chỉ là nói cho ta biết đến liền biết. Lúc nói chuyện còn liếc nhìn Bạch Khai, tựa hồ có chút đề phòng. Ta thấy Bạch Khai biểu tình thật bất ngờ, khẽ gật đầu. Ta không thể làm gì khác hơn là đi theo thừa cảnh dọc theo buồng xe đi thẳng đến ghế ngồi cứng tịch. Ta lén lén liếc nhìn sau lưng, thấy Bạch Khai làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi theo. Tâm lý ngược lại là yên tâm một ít, xuyên qua vài hàng ghế ngồi cứng buồng xe, đã đến thừa cảnh phòng trực. Không đợi thừa cảnh khai môn, ngăn cách bằng cánh cửa bên trên thủy tinh, ta liếc mắt liền thấy. Bên trong trên đất để hai cái rất lớn ba lô leo núi. Ba lô leo núi hiển nhiên rất nặng, thừa cảnh không tính là lưng hùm vai gấu, nhưng cũng là rất cường tráng to lớn một người. Thấy hắn rất cố hết sức xách đi ra một cái túi. Hỏi ta, cái này là ngươi sao? Ta lắc đầu một cái, có chút buồn bực. Này thừa cảnh làm việc phương pháp làm ta có chút khó chịu. Nếu như vật bị mất nhận lãnh, không cần phải để cho lão tử đi xa như vậy đến đây đi. Coi như là bởi vì bao trầm, ngươi hỏi ta một câu ném không đồ thất lạc không phải xong chưa? Tâm lý khó chịu, miệng ta bên trên vẫn phải là nói tốt. Túi này không phải là ta, ta cũng chưa từng thấy qua. Ta liền chuyện này à? Thừa cảnh ư một tiếng, dùng xác nhận giọng lại hỏi một lần. Vậy ngươi đúng là Giang Thước sao? Trường Giang Giang, lóe lên thước, nghe được ta nói là. Thừa cảnh liền từ trong túi sách móc ra một tờ giấy nhỏ tới. Vậy ngươi xem, này nói phải ngươi hay không? Ta nhận lấy một nhìn, trên tờ giấy có xốc xếch mấy cái viên châu bút tử. Giang Thước, 9 xe số 13 giường dưới, chính là ta chỗ nằm. Ta đạo, này trên tờ giấy viết đúng là ta, nhưng này bao thật không phải là ta. Ta trong đầu óc nhất thời không nghĩ ra tới đây là vì cái gì. Nhưng nếu là có người đùa dai, vậy không hẳn biết ta họ quá mức danh ai chứ. Ta hỏi thừa cảnh, túi này là từ đâu nhi tìm tới? Thừa cảnh đem cái mũ hái được, một bên lau qua mồ hôi trên ót một bên hỏi ta. Nghe không nghe nói, trên xe mất tích ba người. Túi này chính là từ ba người kia chỗ ngồi tìm tới. Ngươi có biết hay không ba người kia? Thừa cảnh lời nói hiển nhiên là có chút hoài nghi ta. Ta đưa tay xách một túi kia, lạ thường trầm, cũng không biết giả bộ cái gì. Loại này ba lô leo núi ta đã thấy, không tiện nghi, sẽ không có nhân không việc gì ném loạn. Ta bỗng nhiên tâm lý có chút thấp thỏm, lòng nói mụ mất tích ba người, túi này lại nặng như vậy, không phải trang bị ba người kia thi thể chứ. Này thừa cảnh bây giờ không chỉ đích danh, là sợ ở trên xe tạo thành hỗn loạn, hay là muốn lôi kéo ta lời nói. Ta nghĩ rất nhiều, thừa cảnh ngược lại không gấp, ngược lại ngồi xuống lại nói, kia mất tích ba cái nhân gia trúc vẫn còn ở trên xe. Đã sắp điên, nếu như ngươi biết một chút cái gì, hy vọng phối hợp một chút, mấy năm này ta cũng coi là không có phí công lăn lộn. Dưới tình huống này ta biết rõ nguy hiểm nhất nói đúng là nói bậy. Nếu như chưa nghĩ ra cái gì, còn không bằng không nói. Ta thừa dịp thừa cảnh không chú ý, tay lặng lẽ kéo ra ba lô leo núi khóa kéo, tay lặng lẽ duỗi vào, như vậy sờ một cái. Ta trong lòng cả kinh, lại từ trong khe hở liếc một cái, ta lập tức đánh một cái giật mình, cũng không thời gian cân nhắc nhiều như vậy, lập tức hướng thừa cảnh đạo, cái kia còn lại thân nhân ở nơi nào? Ngươi dẫn ta đi thấy hắn, có lẽ ta biết đây. Thừa cảnh nhìn một cái cảm thấy có triển vọng, do dự một chút đồng ý, hai ta cứ tiếp tục ở ghế ngồi cứng trong buồng xe tạt qua. Ta nhìn thấy Bạch Khai vẫn còn ở đi theo, sắc mặt thật không tốt, đoán chừng là mới vừa rồi nghe ta nói chuyện, cảm thấy ta thọt rắc rối rồi. Nhưng mà Bạch Khai nhất định không biết, ta vì sao lại đột nhiên kích động như vậy, bởi vì này ba lô leo núi bên trong, tràn đầy trang lại tất cả đều là gạch, âm hà bên trong mò vớt đi lên cái loại này gạch. Ta không biết nặng như vậy đồ vật là ai liều mạng mang lên đến. Thừa cảnh nhất định cũng rất kỳ quái, cho nên mới cảm thấy chuyện này kỳ hoặc. Nhưng bất kể như thế nào, ta cảm thấy được chuyện này với Tần Nhất Hằng có liên quan. Thậm chí cái kia lưu lại thân nhân, ta hoài nghi chính là hắn. cảm giác thừa cảnh bước chân càng ngày càng chậm. Ta biết chúng ta phải đến mục đích nơi. Nhịp tim của ta rất nhanh. Sợ không phải Tần Nhất Hằng, lại sợ nhìn thấy Tần Nhất Hằng. Ai ngờ ngẩng đầu một cái, chỉ nhìn thấy một cái chỗ ngồi bên trên. Có một cái lão nhân chính dựa vào cửa sổ ngẩn người. Trên tay không chết chuẩn bị đồng hồ đeo tay. Nhìn nhàn nhã, thực ra trong đầu hiển nhiên rất nóng nảy. Thừa cảnh giúp ta làm giới thiệu. Nói cho kia lão nhân ta là Giang Thước. Lão nhân mặt mũi nhăn nheo. Xuyên nhất rất giản dị bố giác kít. Tóc trắng phao. Ánh mắt lại rất có thần nhìn ta chằm chằm. Ta xác nhận cái này lão nhân ta không nhận biết. Thậm chí từ ánh mắt xem ra, coi như là cải trang, hắn cũng không khả năng là Tần Nhất Hằng. Ta tâm lý có chút thất vọng, trong lúc nhất thời còn thật không biết nói cái gì cho phải. Để cho ta ngoài ý muốn là, cái này lão nhân rất hòa ái, thấy ta không nói lời nào, còn chủ động tới cầm trong tay ta, với thừa cảnh biểu thị hy vọng theo ta đơn độc trao đổi một hồi. Mặc dù này là có người mất tích, nhưng dù sao không phải là cái gì án hình sự, thừa cảnh vốn là cũng không muốn nhiều chuyện. Bây giờ nhìn mất tích nhân gia Trúc không lộn xộn, tự nhiên cũng vui vẻ một thanh tĩnh. Nói với ta rồi câu một hồi đang tìm hắn đi nói rõ tình huống. Nhân liền đi trước rồi. Lão nhân kéo ta ngồi xuống, cho ta lột một cái quất tử. Ta không có nhận, bây giờ ta xác thực không tính tình phóng chuyện nhà. Thấy không người chú ý bên này, ta lặng lẽ với lão nhân nói, túi kia rốt cuộc là nơi đó tới. Người đừng với đùa bỡn bịp bợm. Lão nhân cũng không giật mình, cười ha hả, hướng ta đạo, cho ngươi bóc quất tử. Ngươi không ăn, sau này nhưng là không còn cơ hội ăn. Ta ít đi ba người, ngươi không giao ra, không sợ đền mạng sao? Ta không nghĩ tới lão đầu này tới một tiếu lý tàng đao. Trong lúc nhất thời có chút sửng sờ, không chờ ta nghĩ đến muốn nói gì, Bạch Khai bỗng nhiên chen đến bên cạnh ta ngồi xuống, một cái cầm lấy quất tử trực tiếp nuốt. Lão đầu, ta không biết các ngươi lai lịch gì, nhưng tùy tiện chớ cản đường. Đầu năm nay, không bằng lái cũng không thiếu người. Lưu thần đè chết ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.